Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, chương 285, chương Tiểu Phàm Anh Hùng Cứu Mỹ. Huyết sắc khô lâu chính là hấp huyết lão yêu, xuất đạo thời điểm liền bắt đầu luyện chế mệnh pháp bảo. Tính toán thời gian, từ khi hấp huyết lão yêu sử dụng huyết sắc khô lâu lần thứ nhất giết người lấy máu đến nay, cũng có chí ít hơn 150 năm thời gian. Hơn 100 năm đến, hấp huyết lão yêu thường xuyên dùng huyết sắc khô lâu tới giết người, thôn phệ máu tươi, dung nhập tự thân, tăng cường tu vi. Cho nên, đối với Yến Hồng trong tay mới bị nàng luyện chế không đến 3-40 năm tàn tuyết tiên kiếm tới nói, hấp huyết lão yêu huyết sắc khô lâu có thể nói là một kiện mạnh mẽ cùng cực pháp bảo. Nó uy lực vượt xa Yến Hồng tàn tuyết tiên kiếm. Thế là, ngay tại vừa rồi một trận ngắn ngủi mà kịch liệt giao thủ qua đi, Yến Hồng liền bi ai phát hiện, cứ việc chính mình cũng đem phần thiên pháp quyết tu luyện đến tương đối cao cảnh giới, tại phần hương cốc tại thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong, cũng có thể nói là một cái tài năng xuất chúng truyền kỳ tựa như nhân vật. Thế nhưng là, sau này trước mắt cái lão quái này vật tu vi mạnh mẽ đến, vẫn là kém rất xa, tương đương đất xa. Ha ha ha ha, tiểu nương môn, phần hương cốc tiểu nương môn, biết ta hấp huyết lão yêu lợi hại a? Khặc khặc, bất quá, ngươi cái này mỹ kiều nương, không cần sợ hãi. Ta hấp huyết lão yêu mặc dù là vạn trong độc môn một cái lợi hại trưởng lão, thế nhưng là, cho đến nay, ta còn không có ô nhục qua một cái tu chân nữ tử. Đương nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ, ta chỉ bất quá giống thường ngày như thế, đem ngươi bắt được, duỗi mọc răng, tại ngươi này non mềm hương thơm trên cổ trắng, nhẹ nhàng đất cắn một cái. Đưa người một lời hương non bích huyết hút làm chỉ, dung nhập thân thể của mình, là được rồi. Chấm ngoặc kép, hấp huyết lão yêu cũng tại Yến Hồng ra sức nhất kích bên trong, cầm chính mình huyết sắc khô lâu, lùi lại mấy bước, nhưng hắn sinh hoạt hơn 200 năm lão quái vật, tu vi hạng gì mạnh mẽ, cũng chẳng qua là lùi lại mấy bước mà thôi. Trong nháy mắt, liền ổn định lại. Cười quái dị nhìn lên trước mặt chật vật không chịu nổi, ngã trên mặt đất Yến Hồng, duỗi ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm liếm bờ môi của mình, trên mặt lấy nụ cười dữ tợn. Hấp huyết lão yêu tiếp tục vô sỉ nói, tiểu cô nương, đừng sợ, lão đầu chỉ thích uống người sống máu tươi, ô nhục phụ nữ sự tình, xưa nay không làm, ở chỗ này, ngươi liền thành thành thật thật, ngoan ngoãn xào xào đất nhượng lão phu hào hào hút một phen, liền không có chuyện gì. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, nói, hấp huyết lão yêu kéo lấy gù lưng lưng còng, khô gầy như mới thân thể, hướng về vội vàng chạy tới đỡ dậy Yến Hồng mưa nhỏ cùng Yến Hồng chậm rãi đi qua. Nhe răng nhếch miệng, bộc lộ bộ mặt hung ác, giống như địa ngục sứ giả, dương nanh múa vuốt, muốn thôn phệ thế gian sinh linh. Ngươi yêu nghiệt này, ngươi dám, chúng ta phần hương cốc đệ tử trưởng lão thường xuyên tại chung quanh nơi này dò xét, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng phần hương cốc chung quanh mấy trăm dặm địa phương. Nếu như ngươi dám đối Yến Hồng tỷ tỷ động thủ, thương tổn Yến Hồng tỷ tỷ tánh mạng, cốc chủ cùng trưởng lão biết về sau, bất luận chân trời góc biển, nhất định sẽ phái cao thủ đệ tử trước đuổi theo giết ngươi. Ngươi người lão tặc này sẽ làm chết không có chỗ chôn. Còn có ngươi kia là cái gì vạn độc môn, cũng giống vậy sẽ tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Mưa nhỏ mồm miệng lanh lợi, thời khắc mấu chốt, nàng và Yến Hồng cùng nơi xa mấy trăm tên nam cương nam nữ lão ấu chỉ mành treo chuông, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng không lo được cái gì, đành phải lung tung nói chút lời nói, dùng cái này đến trì hoãn thời gian, đang mong đợi chung quanh có phần hương cốc trưởng lão xuất hiện. hợp lực đem trước mắt cái này hút người sống máu tươi lão ma đánh giết. Mưa nhỏ, người đi mau, vô dụng, cái này lão ma, giảo hoạt gấp, để tránh đến tỷ tỷ trước khi chết chịu nhục. Lập tức một chương đánh chết tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Yến Hồng tại mưa nhỏ đến đỡ phía dưới, giãy giụa mấy lần, không có thoát ra mưa nhỏ tay nhỏ băng đeo tay quấn. Vội vàng ra sức đẩy nàng một chút, đứt quãng nói, đi mau, không cần quản tỷ tỷ, ngày sau chờ ngươi tu vi đề bạt, lại nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ, hiện tại trước tiên đánh chết tỷ tỷ, tỷ tỷ cầu ngươi, chấm ngoặc kép, lấy Yến Hồng thông minh băng tuyết, có thể nào không biết tinh linh cổ quái mưa nhỏ đánh lấy ý định gì. Thế nhưng là, thoáng nhìn mắt ở giữa, nàng phát hiện cách đó không xa hấp huyết lão yêu, không chỉ có không có dừng lại tiếp tục nghe mưa nhỏ giảng thứ gì lời nói ý tứ. Ngược lại tăng tốc tiến lên cước bộ, khóe miệng hai nơi giữ tợn đại nha lộ ra ngoài lấy. Đầu lưỡi thon dài huyết hồng, cho người ta một loại cực đoan cảm giác sợ hãi. Thế là, nguy cơ phía dưới, Yến Hồng cũng buông xuống chạy trốn tâm tư. Chỉ muốn tại một khắc cuối cùng, không cho hấp huyết lão yêu hút chính mình máu tươi, làm bẩn chính mình nữ nhi trong sạch thân thể, liền cầu xin bên người mưa nhỏ tranh thủ thời gian nhất trưởng đưa nàng đánh chết. Sau đó lại lập tức chạy trốn. Hiện tại Yến Hồng, bởi vì vừa rồi hấp huyết lão yêu huyết sắc khô lâu toàn lực mãnh kích, đã bản thân bị trọng thương, toàn thân kịch liệt đau nhức, pháp lực đại tổn, căn đề không nổi nửa phần khí lực đến từ giết, nhưng là một cái tự cho mình cực cao, băng tuyết thánh khiết nữ tử, Yến Hồng căn không muốn để cho chính mình cũng tại sau một lát, trở nên cùng chung quanh mười mấy tên bị hấp huyết lão yêu tàn nhẫn giết chết. Hút khô tinh huyết sau biến thành người khô nam cương nam nữ lão ấu một dạng. Vô cùng thê thảm, khó mà tốt nhìn, xấu xí cùng cực, đành phải đem hy vọng gửi cho bên cạnh liều mạng đến đỡ lấy chính mình. Chống lại lấy không ngừng từ trên người hấp huyết lão yêu truyền đến trận trận tà ác ma sát chi lực. Uy áp mưa nhỏ, nhượng hắn một trường vỗ chết chính mình, miễn được bản thân trước khi chết, nhận vô cùng nhục nhã. Không, Yến Hồng tỷ tỷ, mưa nhỏ sẽ không làm như vậy. Muốn chết, chúng ta hai vị tỷ muội cũng phải chết cùng một chỗ, cùng lão yêu ma này. Liều, mưa nhỏ một bên đưa tay trái ra sức đỡ lấy Yến Hồng, một bên kêu khóc, đưa tay cách không cầm lấy Yến Hồng vứt trên mặt đất. Bị hấp huyết lão yêu huyết sắc khô lâu vạch phá vết rách tàn tuyết tiên kiếm, vận từ bản thân đau khổ tu luyện vài chục năm phần thiên chân lực, hướng phía không ngừng đi tới, trên mặt vẻ dữ tợn, giống như ma quỷ hấp huyết lão yêu. Đầu quân ném qua, gào thét một tiếng, chỉ gặp tàn tuyết tiên kiếm quang hoa vạn trượng, ánh sáng chói mắt, hướng phía hấp huyết lão yêu đầu đâm giết đi qua. Lão tạc, ngươi như can đảm dám đối với chúng ta phần hương cốc đệ tử động thủ. Chúng ta cốc chủ, Vân Dịch Lam, một vị tu vi thông thiên, pháp lực cuồn cuộn tuyệt thế nhân vật, nhất định sẽ giận tím mặt, tự mình buông xuống các ngươi vạn độc môn, đem bọn ngươi vạn độc môn từ trên xuống dưới, giết hại cái không còn một mảnh, một tên cũng không để lại. Ra sức ném mạnh ra Yến Hồng tàn tuyết tiên kiếm về sau. Mưa nhỏ giọng mang tức giận lửa giận, liên thanh uy hiếp, đáng tiếc, mưa nhỏ tu vi, so với tu luyện mấy chục năm Yến Hồng tới nói, đó là chênh lệch mấy cái cấp bậc. Yến Hồng vừa rồi toàn lực nhất kích, liền không ai có thể đủ nhất cử đem trước mắt hấp huyết lão yêu đánh giết. Ngược lại là nhận hấp huyết lão yêu mạnh mẽ ma sát chi lực phản phệ mà bản thân bị trọng thương. Hấp hối, mưa nhỏ cái này một chút xíu không quan trọng tu vi thúc động tàn tuyết tiên kiếm, tự nhiên cũng là mạnh mẽ không đi nơi nào, chỉ bị hấp huyết lão yêu khua tay huyết sắc khô lâu. nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem tàn tuyết tiên trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo tu vi ngự mở. Tàn tuyết tiên kiếm, đinh đương, một tiếng, hướng về khía cạnh bay qua, trong nháy mắt, liền vào bên cạnh trên một cây đại thụ, lắc lư mấy lần, không có động tĩnh, khặc khặc, liền ngươi cái này mười mấy tuổi phấn nộn tiểu ni tử. Không chỉ có thông minh lanh lợi, hiểu được hoãn binh chi kế, mà lại tu vi còn khá không tệ, nếu không phải lão phu có tiếp cận 200 năm tu chân niên kỳ, chỉ sợ còn lại nhận một chút bắn ngược đâu. Khặc khặc, bất quá, ta thích, các ngươi hai cái tiểu ni tử, hôm nay liền muốn toàn bộ chết trong tay lão phu, trở thành lão phu đại phong trong miệng bữa ăn, đem chính mình máu tươi hiến cho lão phu, nhượng lão phu cũng nếm cả một chút tu chân nữ tử mỹ vị đi. Khặc khặc, chỉ là đáng tiếc các ngươi hai cái này xinh đẹp đồng dạng quốc sắc thiên hương nữ hoa hoa, gặp phải không biết thương hương tiếc ngọc lão phu, chỉ có thể trở thành lão phu tăng cao tu vi, thối luyện thân thể tế sống phẩm. Hấp huyết lão yêu lập tức rời ra mưa nhỏ đầu quân ném qua tàn tuyết tiên kiếm. Cười khằng khặc quái dị lấy, phát ra từng đợt âm trầm cực đoan khủng bố phảng phất đến từ cửu u địa ngục thanh âm. Hướng lên trước mặt mưa nhỏ, Yến Hồng hai người, từng bước chịu đến, chậm rãi đi tới, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Yến Hồng. Mưa nhỏ hai người càng ngày càng run rẩy thân thể cùng càng ngày càng trắng bệch sắc mặt. Tựa hồ có chút hưởng thụ loại này đông đảo sinh linh ở trước mặt mình run lẩy bẩy. Mặt sắp tử vong uy hiếp mà hiển lộ ra khủng hoảng một mặt giống như. Cùng lúc đó, ở tại cách đó không xa, ban đầu còn hướng lấy Yến Hồng, mưa nhỏ hai vị thân mang phần hương cốc phục sức tiên tử nhóm quỳ bái. Quỳ bái dập đầu mấy trăm tên nam cương dân chúng, mắt thấy Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người chiến bại, liền muốn trở thành nhe răng nhếch miệng, diện mục hung ác hấp huyết lão yêu món ăn trong mâm lúc. Cũng cùng một chỗ hoảng loạn lên, nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ hãi nhiên vẻ sợ hãi, có chút trước mắt tràng cảnh cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ. Tại những này nam cương nam nữ lão ấu trong ấn tượng, cũng từ đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay sinh động trong truyền thuyết. Bọn họ chỉ biết là, sở hữu phần hương cốc các tiên nhân, đều là từng cái nam địa anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, nữ vũ mị uyển chuyển, quốc sắc thiên hương, từng cái tu vi mạnh mẽ, pháp lực vô biên, hàng yêu phục ma, không gì làm không được, thần thông quảng đại. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ bắt giết yêu ma mà chưa từng chiến bại thần thoại y hệt. Mà ở trước mắt, bọn họ lại trơ mắt nhìn thấy Yến Hồng cùng mưa nhỏ, hai cái trong truyền thuyết tiên nhân. Thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay đất bị một cái lão yêu ma giết bại. Đang muốn bị nó giết chết thôn phệ, cả đám đều sững sờ đứng lên, ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời. Người người đều là sững sờ ngay tại chỗ, không có người nào phát lên lập tức chạy trốn tâm tư, mà chính là đồng loạt ngây ngốc nhìn lấy giữa sân tình thế phát triển. Thần sắc hờ hững, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái phẫn nộ cùng cực tiếng oán giận âm, đồng thời cũng là làm cho Yến Hồng vô cùng quen thuộc, vô cùng thống hận, minh tâm khắc cốt thanh âm. Vạch phá tầng tầng khí lưu không gian, truyền tới, vang vọng ngay tại chỗ tất cả mọi người trong lỗ tai. Là ai? Sáng sớm, cãi nhau ầm ĩ, không quấy rầy lão tử ngủ sao? Nương, lão tử bận rộn mấy ngày, còn thiệt thòi lớn, bồi lão bà lại đưa sách. Tâm tình đến liền không tốt mới tìm được một mảnh thanh tịnh địa phương người nào một giấc. Còn chưa ngủ đến tự nhiên tỉnh. Liền bị một đám người gào khóc tiếng mắng chửi, còn có chém chém giết giết âm thanh cho đánh thức. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Khí hình lão tử, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.